Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 401, Đế Lạc thời đại. Góc truyện audio.com. Cùng Trần Nguyên tưởng tượng thời không thông đạo khác biệt, cái này đồng dạng là tương tự một loại khác truyền tống pháp môn. Bạch Long đóng mở không ngừng phía trước, xuất hiện vô số lưu quang chi màu. Toàn bộ cảnh tượng hiện ra lấy hồng mông chi ý, rõ ràng cuối cùng chỗ tồn tại một cái to lớn cầu kim chi môn, nhưng hết lần này tới lần khác tựa như vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến. Làm sao cũng vô pháp đến, loại cảm giác này, tựa như Trần Nguyên kiếp trước bên trong, nhìn chăm chú lấy mặt trời, không ngừng bôn tẩu phía đông, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng tại mặt trời trước mặt. Như vậy tư vị, như là khoa phụ truy nhật, như quả không ngoài sở liệu. Đây cũng là bồng lai tiên cảnh ẩn thế thái khư, từ đó chọn lựa một loại biện pháp, nhưng Trần Nguyên vẫn là đã nhận ra một ít khác biệt. Dù sao cũng là hỗn độn cổ tổ tự mình thi triển đế thuật. Từ đó thôi diễn khai mở một chỗ tiên cảnh cửa lớn. Cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm, đồng thời cũng sẽ tránh đi bồng lai tiên cảnh hết thảy chướng nhãn pháp cùng thần thông chi lực. Mà trước đó, Trần Nguyên lại hỏi thăm một fan bồng lai nguyên soái, muốn tìm được liên quan tới bồng lai tiên cảnh càng nhiều tin tức hơn. Nhưng tiếc nuối là, trí nhớ của hắn từ đầu đến cuối không có khôi phục dấu hiệu. Trầm tư liên tục, thừa dịp lúc này lộ trình bên trong, Trần Nguyên quyết định kích hoạt cái kia một phần linh thức. Ngồi xếp bằng về sau, thần hồn khiên dẫn bạo phát, đem ý thức đắm chìm đến biển sâu bên trong. Cho đến tại biển sâu biên giới, tìm được tiềm ẩn thanh đế thể nội cái kia một phần linh thức chi lực. Ngay sau đó, Trần Nguyên toàn bộ ý thức, liền như là đã trải qua đại na di giống như, nháy mắt xuất hiện ở thanh đế thể nội, đột nhiên mở ra hai mắt, thấy chỗ một mảnh tối tăm, càng có thâm trầm bàng bạc đế vương chi uy, lượn lờ tại quanh thân, làm từ xưa đến nay một phương đại đế, thái tổ tiên đế nhi tử. Thanh đế cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ, đồng thời thân thể của hắn, cũng đủ để tự thành một phương thế giới, cho nên Trần Nguyên cảm giác được hết thảy, tựa như là hoang vu khắp nơi cùng bầu trời, cùng trước mặt cái kia một mảnh biển lớn màu đen, mục đích vị trí cũ, hẳn là thanh đế thể nội một góc chi giác, trên cơ bản khó có thể dung chuyển thanh đế thân thể mảy may. Chớ nói chi là chi phối. Trần Nguyên trên thực tế có chút khó có thể tưởng tượng. Trước đó Ngọc Liên Thành, lại là đã trải qua hạng gì tra tấn thống khổ, mới có cùng thanh đế tranh đoạt nhục thân năng lực. Ở trong đó không chỉ cần phải ý chí lớn lao, còn cần thời gian rời đổi, mà Ngọc Liên Thành chỉ sợ hao tốn ngàn năm lâu, làm Trần Nguyên đạo này linh thức, bị trực tiếp kích hoạt trong nháy mắt, rất rõ ràng thanh đế đã nhận ra động tĩnh cùng dị dạng. Yên lặng biển lớn màu đen, tại ngắn ngủi hai hơi sau đó, không có dấu hiệu nào nhấc lên chớ sóng gió lớn cùng dung chuyển. Cho đến biển động ngập trời mà lên, một trương lạnh lùng khuôn mặt, bỗng nhiên hiển lộ, ra thiên tế nhật, như là thiên địa chúa tể, một đôi tròng mắt lạnh như băng hiện ra cực hạn sát ý. Vô tình tập trung vào Trần Nguyên, khoảng cách lần trước thức tỉnh, cũng đi qua không ít thời gian. Nhưng bị Trần Nguyên trêu đùa sự thật, lại là dường như rõ mồn một trước mắt, hảo tiểu tử, thế mà tại bản đế trước mặt đùa bỡn một tay ve sầu thoát xác. Ngươi thì không sợ chết à, băng lãnh lời nói truyền ra, nổi lên tiếng sấm nổ, cuồn cuộn quanh quẩn tại toàn bộ bát hoang phạm vi, Trần Nguyên nghe được hắn, nhắm mắt làm ngơ nhún vai, trả lời, ngươi nói sai, đây cũng là ám độ Trần Thương. Giấu giếm, cùng, từ không nói có, ngươi, thanh đế bị một câu chắn có chút nói không ra lời. Đôi mắt sát ý lộ ra, gần như hóa thành thực chất, thậm chí để vô tận biển lớn màu đen, đều hiện ra xương lạnh. Đừng vội tức giận, bởi vì ngươi càng là bão nổi, ta càng là vui vẻ. Ngoài ra ta lần này gặp mặt, là có những chuyện khác, Trần Nguyên đem bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Những cái kia nhanh chóng tăng trưởng điểm nộ khí không nhìn đi qua. Cứ việc nội tâm rất muốn cười, nhưng vẫn là chính sự trọng yếu. Thanh đế đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, tựa hồ đã sớm biết Trần Nguyên ý đồ, đồng thời đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn luôn luôn có thể mắt thấy một dạng, rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng thoáng bình tĩnh một chút nỗi lòng, lạnh lùng trả lời, lão già kia nói không giả. Bồng lai tiên cảnh ẩn thế nguyên do, là vì thủ hộ, cũng là vì ẩn núp. Bản đế khuyên ngươi vẫn là không muốn nhúng chàm việc này mảy may. Bởi vì hậu quả, là ngươi 100.000 cái mạng, đều không đủ gánh chịu. Thanh đế lạnh lùng lời nói rơi xuống. Trần Nguyên cũng không cố ý bên ngoài. Bởi vì theo trước đó Ngọc Liên Thành khẩu thuật bài đế chuyện cũ lúc. Hắn liền hiểu thanh đế. Đối với ngoại giới trưởng khống, tổng có một bộ phương pháp của mình. Cho nên thanh đế biết được hỗn độn cổ tổ trò chuyện với nhau lời nói. Cũng không để Trần Nguyên ngoài ý muốn. Chính là bởi vì như thế, ta mới cần muốn hiểu càng nhiều tin tức. Mặt khác không phải ta Trần Nguyên nhất định phải nhúng chàm việc này. Mà chính là lựa chọn bày tại trước mặt ta. Một là 10 vạn năm đằng sau đúng. Hai là hiện tại đối mặt. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống. Trình bày bản ý của mình. Thanh đế nghe xong, thì là hai mắt hơi hơi nheo lại. Tựa hồ là lần đầu tiên đối với Trần Nguyên. Sinh ra một cái khác tầng thứ nhận biết. Cuối cùng, hắn lại cười lạnh lắc đầu. Ngươi nghe nói qua đế lạc thời đại A, đơn giản danh từ. Lần thứ hai truyền vào Trần Nguyên trong tai, để Trần Nguyên tâm thần, bỗng nhiên run lên, thanh đế sắc mặt hóa thành bình tĩnh, tiếp theo lại lần nữa hờ hững nói ra, cái gọi là đế rơi, liền cũng là đại đế vẫn lạc, cái gọi là đế lạc thời đại, liền cũng là đại đế vẫn lạc thời đại, bản đế sinh tại thời đại kia, nhưng cũng trầm luân tại thời đại kia. Cùng loại với bản đế như vậy cảnh giới nhân vật, vốn là trăm hoa đua nở, thịnh thế tiên ở giữa. Có thể thì bởi vì cái này thời đại đến, tạo thành tám thành đại đế vẫn lạc, mà chung quy hết thảy kẻ đầu têu. Cũng là người muốn truy tìm không biết, cũng là bồng lai tiên cảnh e ngại người kia. Thanh đế lời nói rơi xuống, lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói này bên trong tin tức, lại là có thể kích thích vạn cơn sóng lan. Trần Nguyên hai mắt dần dần ngưng tụ mà lên, hắn trước đó từ đầu đến cuối không có phỏng đoán qua, cũng không có truy tra qua, thanh đế sáng lập quốc độ vẫn lạc, cùng tự thân không thể không kiềm chế tại thanh đồng đế quan nguyên do. Lúc này lời từ hắn bên trong, Trần Nguyên giống như biết được vì cái gì, cũng là bởi vì, người kia sao, cổ lão không biết, xa xưa lịch sử, năm tháng biến thiên. Sông dài cuồn cuộn lưu động, để bây giờ thái khư, phần lớn người đều quên đế lạc thời đại, bị thanh đế như thế nói đến, Trần Nguyên tâm tư lại lần nữa sinh ra một chút rung chuyển. Trực giác của ngươi không có sai, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chuyện này thủy chung đều sẽ rơi vào trên đầu của ngươi. Chính như cùng năm đó, một dạng rơi vào bản đế trên đầu, thanh đế lên tiếng lần nữa. To lớn khuôn mặt hờ hững nhìn qua Trần Nguyên, như cùng ở tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng nhóc con. Quả nhiên, người đã trải qua, biết đến đồ vật cũng là nhiều. Im miệng không nói một chút, Trần Nguyên cười lên tiếng. Thanh đế không khỏi nhíu mày. Hỏi, xem ra tâm trí của ngươi, so bản đế trong tưởng tượng kiên cường rất nhiều. Muốn không để bản đế theo ngươi giảng một chút. Năm đó các phương đại đế là như thế nào vẫn lạc. Lời nói truyền ra, Trần Nguyên bỗng nhiên đứng dậy. Vẫn là miễn đi, lượng tin tức quá tốt đẹp nhiều. Ta trong lúc nhất thời ăn không vô, lại nhìn ngươi ý tứ. Cũng không muốn để cho ta đi hướng bồng lai tiên cảnh. Thanh đế lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Trần Nguyên đứng lên dáng người. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử xem, chi phối bản đế nhục thân, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp lão bà ta là học bá, cách chương.